Chương 592, Thánh Vu giáo sự tình. Đánh bại thế hệ trước hai đại tông sư sau, từ dày về sau một tháng thời gian trong, cũng không có người lại đến khiêu chiến Lăng Trần. Lăng Trần cuối cùng có thể an toàn tâm tới chuyên tâm tu luyện. Tại Thanh Y khách chỗ ở tu luyện, Lăng Trần cảm giác chính mình tốc độ tu luyện đích xác nhanh với thường nhân. Hơn nữa, trong Thanh Y Liệt hội, còn có tương tự lúc trước Lôi Chi Đô phòng tu luyện tồn tại. Bất quá cái địa phương kia, không gọi phòng tu luyện, mà gọi là làm liệt phong động. Cùng Hắc Thị Sát Thần Động tương tự, liệt phong động, cũng là một chỗ thượng cổ kỳ địa phương. Liệt phong động bên trong, có thể đản sinh ra một loại cường đại can trường gió mạnh, nếu là có thể kinh lịch bực này gió mạnh rèn luyện thân thể, chân khí trong cơ thể có thể đạt được cực kỳ không tệ tu luyện hiệu quả. Ô ô ô, liệt phong động chỗ sâu trong, sức gió mãnh liệt, Lăng Trần đang ở trong đó, cảm giác thân thể của mình đều muốn bị xé nứt, chỉ phải khởi động hộ thể chân khí, ngăn cản sức gió. Nơi này gió mạnh, phảng phất có thể xuyên thấu hộ thể chân khí, trực tiếp thẩm thấu tiến thân thể chỗ sâu trong, lan đến lục phủ ngũ tạng. Quả nhiên là một tòa thượng cổ kỳ địa phương. Lăng Trần tay cầm một chuôi một kiếm, bắt đầu ở liệt phong động này bên trong luyện. Ngay từ đầu, Lăng Trần vô pháp thích ứng liệt phong động này hoàn cảnh, thường xuyên bị đột nhiên xuất hiện phong bạo gây thương tích, bất quá một lúc sau, loại tình huống này tự nhiên sẽ không lại xuất hiện. Sau nửa tháng, Lăng Trần bỏ dở tu luyện, có khách người đến bái phỏng. Người tới một thân váy đen, cực kỳ bộ dạng thùy mị, dung nhan quyến rũ, tản mát ra một cỗ thành thục phong tình, lại chính là Thánh Vu giáo tại Hắc Sa địa người phụ trách, Liên Cơ. Đi đến trong đại sảnh, Lăng Trần hướng về Liên Cơ chắp tay, nguyên lai là Liên Cơ tiền bối. Dứt lời, hắn cũng là hướng về những người khác phất phất tay, ý bảo bọn họ tạm thời lui ra. Đợi đến người của Thanh Y Dì hội toàn bộ rời khỏi sau khi, Liên Cơ rồi mới đối với Lăng Trần không người thi lễ một cái, thuộc hạ gặp qua thánh tử. Không cần đa lễ. Lăng Trần đem Liên Cơ nâng dậy, rồi sau đó kinh ngạc nói, tiền bối tại sao tới đây, thế nhưng là có việc bẩm báo không thể gạt được thánh tử. Liên Cơ đạt đến đầu, lần này ta đến đây, đích thực là có một cái chuyện trọng yếu muốn bẩm báo, chỉ sợ cờ ân nở thánh tử quay về thánh giáo một chuyến. Muốn ta trở về phát sinh cái gì nha? Chuyện Lăng Trần sắc mặt hơi đổi, hắn nguyên lai tưởng rằng lấy Hạ Vân Hinh năng lực, có khả năng lá mặt lá trái, tạm thời ứng phó ở thế cục, không nghĩ tới vẫn có vấn đề. Thế nhưng là Tư Không Dực lão quỷ kia, có cái gì nha? Động tác Lăng Trần sắc mặt ngưng trọng hỏi. Không phải là Tư Không Dực, Tư Không Dực đã thật lâu không có lộ mặt qua. Liên Cơ lắc đầu, nghe nói Tư Không Dực vốn là ý định đối phó Vân Hinh, nhưng hắn vẫn chậm chạp không có động tĩnh. Hiện tại không chỉ là chúng ta, coi như là Thông Thiên Phong những cái kia ma đầu nhóm, e rằng cũng đã thật lâu chưa từng gặp qua Tư Không Dực. Hạ Tư Không Dực mất tích, Lăng Trần cũng là hơi hơi ngạc nhiên, chợt nhíu nhíu mày, Thanh Y hội chủ đoạn thời gian trước cũng mất tích, chẳng lẽ giữa hai người này có cái gì nha liên quan hay sao? Tại Võ Lâm, có thể làm gì được người của Tư Không Dực, e rằng ít lại càng ít, Lăng Trần ngược lại sẽ không đi nghĩ, Tư Không Dực sẽ khả năng đã vất lạc. Đối phương sợ là bị sự tình khác quấn lấy tay chân á, không phải là Tư Không Dực, đó là cái gì nhà sự tình? Lăng Trần ngược lại hỏi. Liên Cơ đôi mắt đẹp hơi động một chút, là Tư Không Dực cái kia đồ đệ, Tạ Chi Thu. Cái gì nha? Tạ Chi Thu? Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Tạ Chi Thu ban đầu ở Vô Để Ma Huyền đã bị người bất tử lão ma cho đoạt xá, người này thế nào sẽ xuất hiện như người này thật sự xuất hiện? Kia ngược lại so với Tạ Chi Thu bản thân còn có khó giải quyết gấp trăm lần. Rốt cuộc Tạ Chi Thu chỉ là bại tướng dưới tay, mà kia bất tử lão ma thì là một tôn thánh cảnh cấp bậc ma đầu. Hạ Vân Hinh gặp nguy hiểm. Thánh Vu giáo tồn vong, Lăng Trần cũng không phải quá mức quan tâm, thế nhưng Thánh Vu giáo nhưng lại có hắn chỗ chú ý người, không thể không để ý. Hiện giờ Tạ Chi Thu đã không giống ngày xưa, Thông Thiên Phong nhất mạch thực lực không thể khinh thường, cho ta một chút thời gian. Ta cũng cần triệu tập Thanh Y hội cường giả. Lăng Trần hấp thụ lần trước trên Thiên Hư cung giáo huấn, lần này, hắn cũng sẽ không lại lẻ loi một mình hành động. Sau lưng của hắn, có lớn như vậy Thanh Y hội chèo chống, cố lực lượng này, không thể nghi ngờ có thể rất tốt mà lợi dụng. Liên Cơ gật gật đầu, hảo, như vậy thánh tử, chúng ta ngày mai sớm xuất phát, như thế nào hảo ngày mai sớm xuất phát? Lăng Trần trong mắt hiện lên một vòng hào quang, chuyện này, kéo dài không được. Tạ Chi Thu bị bất tử lão ma đoạt xá nhập vào thân, uy hiếp chỉ sợ to lớn, nếu như không còn sớm chút xuất phát, Lăng Trần e rằng Hạ Vân Hinh sẽ có nguy hiểm. Lưu lại chấp pháp trưởng lão đợi một đám trưởng lão trấn thủ sân môn, Lăng Trần mang lên Liễu Phi Nguyệt, cùng với Thanh Y Lý hội thực lực tối cường hai người phân đà chủ thượng đường. Hai người này, phân biệt gọi là Đoạn Thanh Hư cùng Mạch Thượng Khách, phía trước là thiên cực cảnh tam trọng thiên tu vi, sau người thực lực, cũng đạt tới thiên cực cảnh nhị trọng thiên tình trạng. Hai người kia, tại lúc trước lệnh Hồ Dực ý đồ đoạt vị thời điểm, đều là không có xuất thủ, bất quá Lăng Trần ngược lại cũng không có thu sau tính sổ. Rốt cuộc lúc trước hắn yếu thế, nếu thật muốn thanh toán, chỉ sợ Thanh Y thì hội 6-7 thành người cũng bị trục xuất ra hội. Lăng Trần một nhóm 4 người, dẫn theo ước hơn 10 danh đại tông sư cường giả, cộng thêm liên cơ đám người, ở trên trời sáng ngời thời điểm, liền lập tức xuất phát, bay tới Thổ Chi Quốc, Ma Vụ Sơn phương hướng. Ma Vụ Sơn. Từ khi 2 tháng trước Tạ Chi Thu trở lại Thánh Vu Giáo sau khi, toàn bộ Thánh Vu Giáo, chính là lâm vào dung chuyển bên trong. Tạ Chi Thu không biết được cái gì nha kỳ ngộ, thực lực tăng mạnh, không ngờ theo đột phá thiên cực cảnh, quay về Thông Thiên Phong sau khi, liền lấy được Tư Không Dực bộ hạ cũ duy trì, xuất thủ giết chết không phục quỷ thần tôn giả, mơ hồ có trở thành tiếp nhiệm giáo chủ xu thế. Vì tranh đoạt Thánh Vu Giáo quyền khống chế, Thông Thiên Phong cùng Thánh Nữ Điện, hai bên thế như nước với lửa, đại chiến hết sức căng thẳng. Bất quá bực này tranh đoạt, Thánh Nữ Điện hiển nhiên vị trí với hạ phong bên trong. Tạ Chi Thu thực lực mạnh mẽ vô cùng, quỷ thần tôn giả thực lực, dù gì cũng là một tôn thiên cực cảnh tam trọng thiên cường giả, lại bị Tạ Chi Thu cho đương trường giết chết. Có tin đồn nói, Tạ Chi Thu là nhận được một tôn ma đạo thánh giả chân truyền, thực lực đột nhiên tăng mạnh, vừa mới đột phá thiên cực cảnh, là có thể chém giết một vị thiên cực cảnh tam trọng thiên cường giả. Mà ở như vậy lòng người bàng hoàng dưới tình huống, Tạ Chi Thu lại là đột nhiên tuyên bố bế quan. Thế nhưng Thông Thiên Phong chiếm đoạt cái khác Thánh Vu Giáo phân nhánh hành động nhưng lại không đình chỉ. Thương Tâm Điện. Rất nhiều Thánh Vu Giáo trung lập phân nhánh thế lực, nhao nhao tề tụ Thương Tâm Điện, các vị trưởng lão, chấp sự, đều nhao nhao tụ tập dưới một mái nhà, cùng bàn đại sự. Thương Tâm Lão Nhân là Thánh Vu Giáo trung lập thế lực thủ lĩnh, hắn ngồi ngay ngắn ở cửu long ghế dựa lớn, nhìn qua phía dưới mọi người, cau mày. Bọn họ chuẩn bị thương nghị. Không thể nghi ngờ là giam với gần nhất Thánh Vu Giáo nội đấu sự tình, Thông Thiên Phong cùng Thánh Nữ Điện hai đại phe phái xung đột, đã lửa xém lông mày, Thông Thiên Phong bên kia áp lực cũng càng lúc càng lớn, bọn họ nếu như muốn bảo trì trung lập, cũng là 10 phần khó khăn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.